Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 508, chương 510, đại chiến bùng nổ. Chu Mộ Thanh nhìn Diệp Khuynh Thiên liếc mắt, nhíu mày hỏi: "Ngươi muốn như thế nào? Ta cứu được ngươi muội muội, làm sao liền tiếng cảm ơn đều không có? Chẳng lẽ ngươi là muốn cho ta dạy cho ngươi như thế nào làm người?" Trùng hợp tay của ta cũng ngứa ngáy. Diệp Khuynh Thiên giương lên tay của mình, nhìn Chu Mộ Thanh bờ mông liếc mắt. Chu Mộ Thanh bờ mông phản xạ có điều kiện co rụt lại. Nàng nhíu mày quát: "Họ Diệp, thu hồi ngươi vô sỉ, muốn cho ta cảm ơn ngươi, trừ phi tại ước chiến thời điểm, ngươi đánh thắng ta, bằng không ngươi mãi mãi cũng là người hạ đẳng, mãi mãi cũng đại biểu cho mềm yếu. Ta Chu Mộ Thanh tuyệt sẽ không cảm tạ kẻ yếu, cũng sẽ không hướng kẻ yếu cúi đầu." Nói xong, lôi kéo Chu Ôn Uyển tay, cũng không quay đầu lại rời đi. Chu Ôn Uyển nhiều lần quay đầu, biểu hiện ra lưu luyến không rời vẻ mặt. Nữ nhân này, có chút cá tính, nhưng chỉ thế thôi. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, hắn gọi đại hoàng một tiếng, cũng đi ra ngoài. Ngay sau đó liền đổi được Vương Mập bọn hắn phía trước ở lại gian phòng. Đúng lúc này, Vương Mập gọi điện thoại tới, nói thần y thi đấu Hoa Đà đã đem gia gia của mình chữa cho tốt. Trong điện thoại Vương Mập vô cùng xúc động, hung hăng cảm tạ Diệp Khuynh Thiên, đồng thời hắn cũng định tới ẩn môn bái sư học nghề. Diệp Khuynh Thiên chỉ là cười cười, Vương Mập gia gia chỉ là bệnh nặng mà thôi. Về sau chính mình luyện thành hoàn hồn đan, dù cho người chết cũng có thể cứu sống. Không bao lâu đụng phải Đường Phong, hắn nghe Diệp Khuynh Thiên nói tới sự tình, cũng là kinh ngạc không thôi. "Diệp huynh đệ, cứ như vậy, Lâm Phù Đồ sẽ không bỏ qua ngươi." Đường Phong lo lắng nói ra. "Không quan trọng, ta còn không có đưa hắn để ở trong mắt." Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Bất quá Lâm Phù Đồ xác thực quá mức cường hãn. Này thứ thần khí đại hội, hắn là minh tinh nổi bật nhất. Tất cả mọi người cảm thấy hắn thu hoạch được thần khí cơ sẽ phi thường lớn. Đường Phong nói ra, Diệp Khuynh Thiên cười nhạt một tiếng. Không có làm chuyện, Đường Phong chỉ có thể nói sang chuyện khác. "Diệp huynh đệ, đối với thần khí đại hội quy tắc ngươi hiểu rõ không?" Diệp Khuynh Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, hiểu một chút. Này thứ thần khí đại hội quy tắc kỳ thật cũng không phức tạp. Quy tắc quy định, thế tục giới đầu người trước có được quyền ưu tiên. Lần này quy tắc chế định, chúng ta Đường Tông người cũng phí không ít tâm tư. Thế tục giới người ban đầu liền thực lực không mạnh, nếu để cho bọn hắn tại đằng sau nếm thử rút ra thần khí, này khó tránh khỏi có chút xem thường bọn hắn. Cho nên vì công bằng, trước để bọn hắn thử một chút, tiếp xuống lại từ ẩn môn người nếm thử. Đường Tông thỉnh không ít thiên tài đến đây, nhưng cũng có người xung phong nhận việc tới. Bất kể là ai, chỉ cần có thể rút ra cắm trên mặt đất ngự thiên thần khí, liền có thể trở thành chủ nhân của hắn. Dĩ nhiên, mỗi người chỉ có một lần cơ hội. Đường Phong chậm rãi mà nói. Cùng lúc đó, thần khí đại hội hiện trường đã tụ tập không ít thiên tài. Quả nhiên là thần khí a, ngươi xem cái kia thần khí phía trên thần quang, giản làm cho người ta xa vào trong đó. Này không có gì có thể hoài nghi, ngự thiên vừa ra, chúng thần khí phục tùng. Như thế tuyệt thế bảo vật, không biết sẽ rơi ở trong tay ai. Mọi người nghị luận ầm ĩ đứng lên. Trong đám người có một bạch diện thư sinh, cái này người không là người khác, đúng là thần chi kiếm vực thần thiếu chủ. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng nhìn một chút ngự thiên, thỉnh thoảng nhìn một chút trong tay của mình thần khí. Ai, không nghĩ tới ta này tối lôi thần kiếm tại ngự thiên trước mặt không đáng giá nhắc tới. Thần thiếu chủ thở dài, bản cho là mình đạt được phụ thân thân truyền thần khí, có thể tiếu ngạo ẩn môn, bây giờ mới biết, cùng ngự thiên so sánh, chính mình này tối lôi thần kiếm, quả thực là lu mờ ảm đạm. A-di-đà Phật, thần thiếu chủ không cần thở dài. Hòa thượng thập phương Phật lưỡi đao, tại đây ngự thiên trước mặt, cũng không đáng giá nhắc tới a. Giới không nhẹ tụng một tiếng niệm Phật, nói ra, đã từng một thanh cửu u đàn liền làm ẩn môn long trời lở đất. Lần này này nắm ngự thiên, chỉ sợ nhấc lên gợn sóng càng thêm lợi hại. Thần thiếu chủ trắng nõn trên mặt, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Đúng vậy a, nhưng nếu như đạt được thần khí người, tâm địa thiện lương, đó là ẩn môn chi phúc, là thiên hạ may mắn. Liền sợ này ngự thiên rơi xuống âm hiểm xảo trá người trên tay. Giới không, nói ra, đại hòa thượng không cần từ nhiễu, lần này có tư cách đạt được ngự thiên, bất quá không quan trọng mấy người, người ta tính hai cái, thần yêu công tử tính một cái, độc tông hắc ma tính một cái, thiên vũ học viện nhiều nhất ba người, mà mật tông không biết đại biểu là ai. Có thể là Nê Bồ Tát, cũng có thể là Lạp Phượng Sồ tiên sinh, hoặc là hắn tọa hạ tứ đại thiên vương. Đến mức người nào có thể trở thành ngự thiên chủ nhân, vậy liền xem ai bản sự cao, người nào vận khí tốt. Thần thiếu chủ nói ra, thần thiếu chủ nói cực phải. Mặc dù tham gia đại hội thiên tài rất nhiều, nhưng có tư cách đạt được ngự thiên, chỉ có không quan trọng mấy người mà thôi. Mà mấy người kia bình thường đều là trong tông môn, siêu quần bạt tụy người, từ nhỏ nhận tông môn hun đúc, sẽ không có tâm thuật bất chính người. Giới không gật đầu đáp lại, kỳ thật đại hòa thượng, kỳ thật này thứ thần khí đại hội, chỉ có hai người năng lực ép quần hùng. Thần thiếu chủ nói ra, người nói là thiên vũ học viện thần nữ cùng ngoại viện đệ nhất thiên tài Lâm Phù Đồ a. Giới không hỏi, thần thiếu chủ gật đầu, tiếp lấy kinh ồ một tiếng, bọn hắn tới, hả, làm sao cùng sau lưng bọn họ người, nhìn qua vô cùng nhìn quen mắt, là hắn, Tiêu Kiếm Đình. Thần thiếu chủ thấy Tiêu Kiếm Đình thời điểm, lông mày hơi hơi nhăn lại, ở thế tục giới thời điểm, hắn dẫn đầu trưởng lão đoàn đi bắt một cái nha đầu. Ai có thể nghĩ nửa đường giết ra cái Tiêu Kiếm Đình. Kẻ này chẳng những đem trưởng lão đoàn người đều giết sạch, còn khiến cho hắn thua chạy thế tục giới. Ngẫm lại đều tức giận. Chính mình có thể là đường đường ẩn môn thiên tài, lại bị một cái thế tục giới tiểu tử đánh cho hoa rơi nước chảy. Nếu như không phải lúc ấy sử dụng môn bên trong tuyệt thuật, chỉ sợ sẽ mất mạng trong tay hắn. Bởi vì cái gọi là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Thần thiếu chủ gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Kiếm Đình, mắt lộ sát ý. Tiêu Kiếm Đình tựa hồ cũng phát giác được nồng đậm sát ý, nghiêng đầu xem xét, cùng thần thiếu chủ tầm mắt đụng vào nhau. Nguyên lai là hắn, bất quá người này tu vi lại tinh tiến nhiều như vậy. Dù cho tại ẩn môn học viện học tập, Tiêu Kiếm Đình cũng hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới mấy ngày này thần thiếu chủ tu vi lại tiến bộ nhiều như vậy. Thần thiếu chủ phẫn hận từ trong đám người đi tới. Tiêu Kiếm Đình, cút ra đây cho ta. Thần thiếu chủ quát. Tiêu Kiếm Đình nhíu mày, chậm rãi trong đám người đi ra. Bại tướng dưới tay, tìm ta chuyện gì? Tiêu Kiếm Đình nhàn nhạt hỏi. Hừ, thắng bại là chuyện thường binh gia. Đừng tưởng rằng lần trước may mắn thắng ta, liền có thể thắng ta lần thứ hai. Hiện tại chính thức hướng ngươi đưa ra khiêu chiến. Ngươi nếu là cái nam nhân liền tiếp nhận khiêu chiến của ta. Thần thiếu chủ trực tiếp đưa ra khiêu chiến. Lúc này, thiên vũ học viện mọi người cũng mới hiểu được. Nguyên lai Tiêu Kiếm Đình cùng thần thiếu chủ có thù. Thần thiếu chủ, ngươi có phải hay không cùng Tiêu huynh đệ có hiểu lầm gì đó đâu? Lâm Phù Đồ tiến lên một bước, lại làm Tiêu Kiếm Đình nói chuyện. Thấy Lâm Phù Đồ vậy mà làm Tiêu Kiếm Đình ra mặt, thần thiếu chủ có chút do dự, cắn răng, hắn vẫn là nói, Phù Đồ thiếu gia, ta kỳ thật hôm nay chỉ là muốn cùng Tiêu huynh luận bàn một phen. vừa mới ngôn từ kịch liệt, hy vọng ngài không cần để ý, hắn dĩ nhiên không dám đắc tội Lâm Phù Đồ. Lâm Phù Đồ gật đầu, thần thiếu chủ đã như vậy cho mình mặt mũi, Như Lại khuyên, chỉ sợ sẽ chọc giận hắn. Tốt, hai vị kia luận bàn, điểm đến là dừng, Lâm Phù Đồ nói ra. Hai người gật đầu, đại chiến hết sức căng thẳng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.